Đạo, chương 1965, đặt chân hắc ám cự tinh. Góc truyện audio.com. GT, đuổi giết tiên giới chi chủ không có kết quả. Tiêu thần cũng không quy phản kế đô. Lần này tiên giới đỉnh tu sĩ đã tuyệt diệt. Có quang chiếu, tây đồng hai người chấn giữ. Chiến sự kết quả đã sớm nhất định. Hắn mặt không chút thay đổi xuyên qua ở trong không gian. Hướng hỗn loạn tinh không táng chàng gào thét đi. Đáy lòng sát cơ bắt đầu khởi động. Chuyện về phần dưới mắt trình độ. Tiêu thần chẳng bao giờ nghĩ tới trốn tránh mình phải làm thừa nhận trách nhiệm. Nhưng đối với cho linh chi biến mất. Tất cả đối với lần này chuyện có trách nhiệm người. Đều không thể chạy trốn hắn đuổi giết. Đây là dưới mắt hắn duy nhất có thể làm cuối thời chi kinh khủng phong bảo. Mà làm chuyện khởi nguyên di thần nguyên. Tự nhiên không tha nuông chiều. Hai người bọn họ ở tiểu thiên giới kết thù kết oán. Chìm chìm nổi nổi ân oán chém giết đến nay. Tiêu thần đã sớm cảm thấy chán ghét. Nếu nói là thế gian này hắn muốn nhất giết người là ai? Hẳn là di thần nguyên không thể nghi ngờ. Hỗn loạn tinh không táng chàng đánh một trận. Hắn trọng thương bỏ chạy. Di thần nguyên bị thương cũng tuyệt không khi hắn dưới. Nếu không phải linh chi xả thân cứu giúp, tiêu thần căn bản không thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Mặc dù di thần nguyên khôi phục tốc độ kinh người, hôm nay cũng tuyệt đối không phải là hoàn hảo. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mạng, hôm nay ở di thần nguyên suy yếu thời kỳ, cơ hội này tiêu thần há có thể bỏ qua. Cho nên chỉ sợ ở đuổi giết tiên giới chi chủ trong quá trình tự thân bị hao tổn. Hắn cũng không có bất kỳ trì hoãn. Chạy thẳng tới hỗn loạn tinh không táng chàng đi. Trên đỉnh đầu, hoàng tiền đại ma bàn theo hắn đều xuyên qua không gian. Một cổ sinh cơ lực lượng không ngừng dung nhập vào tiêu thần trong cơ thể. Nhanh chóng bổ sung lực lượng của hắn. Bá, một bước bước qua. Tiêu thần thân ảnh từ không gian sóng gợn chung đi ra. Phía trước huyến lệ tinh vân không ngừng bắt đầu khởi động. Thả ra các màu ánh sáng. Một cổ hỗn loạn lực không ngừng từ đó truyền ra. Tiêu thần đứng ở táng tràng lúc trước. Tiên chủ La Vân có thể cảm ứng được dấu diếm trong đó bóng tối lực lượng. Hắn tự nhiên có thể phát hiện. Di thần nguyên ở chỗ này. Thậm chí cảm ứng được khác một cổ cường đại uy hiếp. Hắn chỉ là khẽ cau mày. Liền không chút do dự một bước bán ra. Thân ảnh trực tiếp tiến vào chôn cất trong tràng. Hắn mặt không chút thay đổi. Đỉnh đầu hoàng tiền đại ma bàn chậm rãi xoay tròn. Liền như vậy cất bước mà đi. Chạy thẳng tới táng tràng chỗ sâu bước đi. Sờ trải qua nơi. Hết thảy ba động tất cả đều tiêu tán. Bị triệt để áp chế. Hung hiểm vô cùng hỗn loạn tinh không táng chàng. Ở tiêu thần dưới chân. Lại bị hắn đi ra khỏi một cái bằng phẳng đại đạo. Hắn một đường đi tới. Xuyên qua liễu thật dày cho bụi tầng mây. Ra hiện tại trước mặt chính là kia gào thét chuyển động vẫn thạch mang. Năm đó, tiêu thần từng mang theo thành thành. Yến Minh Nguyệt hao hết thiên tân vạn khổ. Liều chết xông qua nơi này. Nhưng hôm nay, này vẫn thạch mang đối với hắn mà nói. Căn bản không cách nào sinh ra nửa điểm trở ngại. Tiêu thần dưới chân không ngừng. Hắn bước vào trong đó. Quanh mình vô số viên tốc độ cao xoay tròn vẫn thạch trực tiếp tĩnh. Cực động vô cùng cảnh đang lúc chuyển đổi đột ngột tới cực điểm. Sinh ra vô cùng mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Trong vòng ngàn dặm trong phạm vi, đầy đủ mọi thứ trong nháy mắt trở nên tĩnh bất động. Tựa như thần minh một loại, dẫm trận tại chỗ sờ tới. Vạn vật tĩnh lặng, đều thần phục với dưới chân. Nữa không một tiếng động, hắn cứ như vậy thẳng tắp về phía trước. Cho đến trong tầm mắt, xuất hiện một tấm hắc ám tinh vực. Bởi vì di thần nguyên ở chỗ này, tiêu thần không có bất kỳ dừng lại. Hắn trực tiếp bước vào trong đó. Ánh mắt làm như xuyên thấu không gian một loại. Nhìn về phía này tấm hắc ám tinh vực chung một ít viên khổng lồ màu đen tu chân tinh. Rơi xuống di thần nguyên trên người. hắn cùng với tiên giới chi chủ chém giết. Kinh khủng như thế, lực lượng ba động căn bản không thể gạt được di thần nguyên cảm ứng. Nói vậy hắn cũng đã cảm ứng được Liễu Tiêu Thần đến. Bất quá hắn cũng không như tiên chủ La Vân loại lựa chọn chạy trốn, mà là lưu lại cùng Tiêu Thần đánh một trận. Cũng không phải là di thần nguyên lòng tin thập có thể đủ đánh bại Tiêu Thần, mà là hắn căn bản không thể rời đi. Hắc ám chi nguyên chỗ ở liền là của hắn chủ tràng, cũng là hắn chiến lực mạnh nhất địa phương. Lúc này rời đi thôi không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cho nên hắn chờ ở này, cùng Tiêu Thần đánh một trận. Hắc bào ra thân, đôi môi nhuốm máu, hẹp dài con ngươi một mảnh âm lãnh. Di thần nguyên lặng lặng đợi chờ. Rất nhanh, khi hắn trong tầm mắt, áo bào xanh thân ảnh cất bước tới. Hắn trên đỉnh đầu cự đại ma bàn chậm rãi chuyển động. Tiêu Thần, bổn đế tìm cũng không từng đem ngươi bắt tới chỗ này. Không nghĩ tới ngươi dám chỗ này. Liền thật cho là bổn đế giết không được ngươi ba ma nữ sông. Cổ đại, di thần nguyên lạnh giọng mở miệng. Gương mặt tràn đầy lạnh như băng sát cơ. Tiêu Thần nói, bổn hoàng dám đến từ không hãi sợ ngươi. Ta và ngươi trong lúc vừa lại không cần nhiều lời. Kết quả như thế nào đánh một trận liền biết. Hắn chỉ một ngón tay. Hoàng Tuyền đại ma bàn ầm ầm bộc phát. Máu tanh, Hoàng Tuyền, hai chữ máu tuyền phún dũng. Khô vàng linh quang chợt rơi xuống. Di thần nguyên tiếng rít một tiếng. Hắn bó tay một ngón tay. Trong không gian nhất thời có tảng lớn hắc nhứ xông ra. Ngưng tụ thành một tầng thật dày hắc vân. Đem khô vàng linh quang toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Bóng tối lực cùng khô vàng linh quang tiếp xúc, tựa như cùng nấu nổi lồng bồng. Một loại, hai loại lực lượng điên cuồng chém giết. Hoàng Tiền đại ma bàn điên cuồng chuyển động. Ba loại chí cường bổn nguyên lực lượng lưu truyền không nghỉ. Thả ra cường đại nhất mặt sát lực lượng, cùng bóng tối lực đánh giết. Mà theo tảng lớn hắc nhứ xông ra, cả viên bóng tối tụ tinh khẽ run. Kia đen nhánh cứng rắn mặt đất giờ phút này thành từng mảnh vỡ vụn ra. Từng đạo tiếng vỡ ra sinh ra. Hướng quanh thân phương hướng nhanh chóng dọc theo người cho đến cuối tầm mắt. Bởi vì giờ phút này, di thần nguyên là ở mượn này viên hắc ám cự tinh lực lượng đang cùng Tiêu Thần chống lại. Hoặc là hơn xác thực nói, là ở mượn hắc ám chi nguyên lực lượng. Này viên đen siêu sao, chính là hắc ám chi nguyên, mà mỗi một thêm chút sức lượng xông ra, đều là đối với hắc ám chi nguyên một loại tiêu hao. Hơn nữa loại này hao tổn tốc độ cực kỳ khủng bố. Cho nên cả viên đen siêu sao mới có thể bởi vì giờ phút này chém giết mà sinh ra đại diện tích hỏng mất dấu hiệu. Mà tại lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, chạy thẳng tới Tiêu Thần đánh tới. Tốc độ nó mau tới cực điểm, chợt lóe dưới, liền đã gần đến trước người. Một trường phách rơi, đầu ngón tay vươn ra năm chỉ đầy đen nhánh răng nhọn. Ẩn chứa lực lượng chi kinh khủng, đủ để dễ dàng phách toái cả viên tu chân tinh. Tiêu Thần sắc mặt không thay đổi, tựa như đã sớm đã nhận ra sự hiện hữu của nó. Trở nên xoay người hướng nó một trường bắt, phong trấn, không gian, hỗn độn lực lượng bộc phát, để cho trước mặt hắn mỗi một tấc không gian cũng hoàn toàn ngưng kết. Nữa không một chút ba động. Mà kia đánh tới bóng đen liền bị ngưng kết ở không gian, không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Hôm nay thấy rõ bộ dáng của nó, hẳn là ngày đó ở tiên chủ La Vân thủ hạ chạy trốn thi lão. Chẳng qua là giờ phút này nó quanh thân bóng tối lực lượng cuồn cuộn, cả con ngươi đều đã trải qua hóa thành hoàn toàn bóng tối. Hơi thở tương đối ngày đó cường đại đâu chỉ gấp đôi. Giờ phút này bị Tiêu Thần phong trấn, nó trong miệng nhất thời gào thét, quanh thân mỗi một căn cốt đâm cũng đang kịch liệt rung động trung hóa thành đen nhánh vẻ. Thình thịch, liên tiếp mật tê dại chi âm, như đại cung dây cung rung động, thì lão trên người đen nhánh gai xương toàn bộ bắn ra. Giống như từng đạo màu đen mũi tên, đem phong trấn không gian ngang nhiên xé nát. Còn có mấy đạo gai xương chạy thẳng tới Tiêu Thần mặt mà đến. Hắn khẽ cau mày, phất tay áo vung lên trước mặt hư không liền có mênh mông cuồn cuộn lực xông ra. Đêm này mấy cây gai xương trực tiếp đánh bay. Thì lão gầm thét chung không chút nào dừng lại. Điên cuồng đánh giết mà đến. Căn bản không hãi sợ tổn thương. Hoàn toàn một bộ lấy mạng đổi lại đả thương tư thái. Vì bị thương Tiêu Thần, nó đã liều lĩnh. Tiêu Thần khẽ cau mày. Thì lão quanh thân gai xương xác nhận nó bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Uy lực mặc dù kinh người, chỉ khi nào bắn ra đối với nó mà nói cũng là thật lớn tổn thương. Nhưng giờ phút này, nó nhưng không có nửa điểm suy yếu thái độ. Khí thế ngược lại càng thêm cuồng bạo cường đại. Loại tình huống này đúng là khác thường. Hơn nữa nó lộ ra màu đen tiêm chảo, cho Tiêu Thần cực kỳ cảm giác xấu. Tâm thần chung mơ hồ cũng có mấy phần kiêng kỵ. Cho nên giờ phút này đối mặt điên cuồng trạng thái Thi Lão, hắn lại là một trường phách rơi, đem thân thể hắn chấn áp không được gần người, cùng di thần nguyên tương quan vật, tất nhiên cường đại mà quỷ dị, tự nhiên cẩn thận một chút. Di thần nguyên bị Hoàng Tiền đại ma bàn chấn áp, mượn hắc ám chi nguyên lực lượng hắn có thể tới chống lại, nhưng cũng giới hạn hơn thế, không tiếp tục phản kích lực. Mà Thi Lão mặc dù trở nên càng cường đại hơn, nhưng căn bản không phải Tiêu Thần đối thủ. Mặc dù liều mạng hung hãn không sợ chết, cũng chỉ có thể không ngừng ở gầm thét chung dãy rủa. Căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Chiến cục mặc dù lâm vào giằng co, hắc ám chi nguyên nhưng đang không ngừng hao tổn. Đang lúc này, quỷ dị hung hãn Thi Lão đột nhiên run lên. Nhưng ngay sau đó một cổ cuồng bạo tới cực điểm hơi thở theo hắn trong cơ thể truyền ra. Thì lão trong mắt bóng tối rút đi. Đột nhiên toát ra một tia sợ hãi. Nhưng hết thảy hiển nhiên không có ở đây nó nắm trong bàn tay. Tiêu Thần sắc mặt biến hóa. Dưới chân đạp rơi thân thể về phía sau gào thét tránh lui. Sau một khắc, thì lão thân thể ầm ầm bạo liệt. Một tầng hủy diệt bóng tối lực như sóng chiều loại hướng quanh thân điên cuồng phách rơi, 1310, cách chương.